Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 37, góc truyện audio.com. Gần 7 giờ tối, lúc này mọi người đã ăn uống xong, tự dọn dẹp lấy phần đồ của mình. Đang nói chuyện vui vẻ với cô bạn bên cạnh Vi chợt nhớ ra cuộc hẹn với Hạ Mi. Cô vội vàng chạy đến chỗ hẹn, vừa đến nơi Vi chợt khựng lại là người con trai đó. Là Gia Khánh cậu đang đứng cùng Hạ Mi. Cô đứng cách chỗ đó không xa nhưng đủ để nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh Khánh, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Ngày đó em đi không phải là lý do như anh nghĩ mà do ba mẹ em bắt buộc. Thật sự em không hề muốn đi, Hạ Mi đang giải thích. Nước mắt cô ta đang thi nhau chảy thành những vệt dài lăn trên má. Cô nói đủ chưa? Đủ rồi phải không? Tôi phải đi nói rồi, cậu quay gót bước đi. Đừng mà Khánh, đừng đi, nghe em nói đi. Cô ta ôm Khánh từ phía sau, làm cậu sững lại. Em biết anh vẫn còn yêu em. Tin đồn của anh với Trần Phương Vi chỉ là anh muốn chọc tức em nên mới làm như vậy. Nhìn thấy Vi đang đứng gần đó, Hạ Mi liền đi tới phía trước mặt Khánh, dướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dường như Khánh đã bị nụ hôn ấy khuất phục, để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Lúc này Vi đã không thể chịu nổi, cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt. Bỗng cô thấy khóe mắt mình cay cay. Cô đã khóc, khóc vì cậu ta, chấm, con gái là như vậy. Một khi yêu thương một người nào đó, lòng ích kỷ sẽ xâm chiếm lý trí, sẽ không muốn một người nào tiếp cận với người mình thương. Bỗng cảm nhận được một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Người con trai ấy kéo cô vào lòng, đừng nhìn nữa. Sẽ rất đau đấy, Vi vẫn khóc, nhưng không thành tiếng, người cho cậu niềm vui cậu không thích, cậu lại nguyện đau vì cậu ấy. Mình thật không thể hiểu, vẫn bộ dạng ấy, bộ dạng khiến người khác đau lòng của cô. Tôi biết, cậu thích Khánh nhưng, cậu không thể cho tôi được một cơ hội sao? Mặc dù bây giờ cậu chưa thích tôi cũng được, nhưng tôi có thể chờ. Chờ một ngày cậu sẽ mỉm cười rồi chấp nhận tình cảm của tôi. Đưa tôi ra khỏi đây. Làm ơn, giọng của Vi run lên, có lẽ do đã khóc nhiều, cô đã khóc ướt một mảng áo của Vũ. Được rồi, chúng ta đi. Vũ kéo tay Vi đi ra chỗ khác. Lúc này Khánh vẫn chưa định hình được là do đã quá lâu, cậu mới tìm được cảm giác này. Vẫn còn mơ màng, nhưng chợt cậu như nhớ ra chuyện gì đó nhưng rồi vẫn không thể nào chống chọi lại, lý trí vẫn phó mặc cho cô ta vẫn chiếm hữu đôi môi cậu. Mãi đến khi thấy thỏa mãn cô ta mới buông tha. Em biết, anh vẫn còn yêu em. Cho nên anh đừng cố gắng diễn kịch nữa. Anh không cần nhờ đến cô ta. Không cần phải chọc tức em. Em xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa. Khánh có chút mềm lòng. Không lẽ cậu sẽ tha thứ cho cô ta? Chấm chấm chấm, được rồi, để tôi suy nghĩ. Giờ thì cô có thể đi về rồi. Khánh quay bước rời đi. Khánh, Hạ Mi gọi với theo. Lúc này Vi đã nín khóc nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện cô nhìn thấy. Có lẽ họ sẽ quay trở lại. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mình nghĩ mình có thể thay thế vị trí của Ngô Hạ Mi trong lòng cậu ta sao? Trần Phương Vi, mày ảo tưởng quá rồi. Vi vừa nghĩ vừa tự trách. Cậu không sao nữa chứ? Vũ gặng hỏi. Từ nãy giờ hai người vẫn im lặng, đứng bên bờ suối. Tôi muốn được một mình, nhưng, cậu ở một mình, liệu có ổn không? Không có gì đâu, cậu cứ về trước đi, lát tôi sẽ về. Được rồi, Vũ quay về lều mặc dù vẫn không yên tâm. Đang trên đường trở về thì cậu gặp Khánh cũng đang trở về. Không thể nhịn nổi, Vũ lao lại đấm Khánh một đấm vào mặt. Vương Gia Khánh, cậu là đồ tôi. Hàn Sơ Vũ, cậu bị điên sao? Khánh vừa nói vừa lau vết máu trên miệng. Tôi bị điên, phải, tôi đang điên, cậu có biết nhìn thấy cảnh người yêu mình khóc tôi đang muốn điên lên đây. Cậu nói cái gì vậy chứ? Cách chương.